Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đường còn thấy hơi chao đảo, vì vậy trải nghiệm này đối với hắn mà nói cũng chẳng phải cảm giác sảng khoái gì. Trong game, Tiêu Phàm sau khi uống rượu có thể thông qua cơn say để làm giảm đi cảm giác khó chịu, nhưng nhất định phải kèm theo kỹ năng bên trên mới phát huy được tác dụng. Có điều ở trong thế giới hiện thực, kỹ năng mà Tiêu Phàm có thể sử dụng dường như chỉ còn mỗi chiêu, răng nanh khát máu. Để bản thân được dễ chịu đi một chút mà phải hút máu cắn người, việc này ngoài đời thực Tiêu Phàm không làm được. Đây là xã hội có pháp luật, nếu thật sự làm như vậy thì ngay ngày hôm sau, Tiêu Phàm đã ở trong nhà tù rồi. Trạng thái bây giờ của Tiêu Phàm giống như tự tinh cuồng ẩm trong game đã được bắp hết, nhưng cơn say rượu vẫn không giảm đi chút nào. Chương 141, đường cùng. Điều đáng mừng đó là hiện giờ Tiêu Phàm vẫn duy trì được ý thức. Đi nhờ xe về ấy hả? Không thành vấn đề. Tiêu Phàm vừa suy nghĩ những điều này vừa lảo đảo đi trên đường, may là vẫn thuận lợi đi ra khỏi cổng chính Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Tiêu Phàm cúi thấp đầu hết sức để không bị ánh đèn chói lóa ven đường chiếu vào mắt, giảm cảm giác choáng đầu, nhưng vừa đi ra khỏi cổng chính được mấy bước đã nhận ra có người cản trước mặt hắn. Tiêu Phàm chậm chậm ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt khép hờ nhìn xung quanh, khuôn mặt đám người đứng trước mặt hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Không phải chứ, mấy bạn nhỏ này ban sáng đã đến gây sự rồi. Đúng là dai như đỉa đói. Tiêu Phàm gào thét trong lòng. Oan ra ngõ hẹp nha, Tiêu Phàm đã gặp Lưu Kinh Đào cùng mấy tên đồng bọn rồi. Ngoài đám nhóc đó ra còn xuất hiện một gương mặt mới, hơn nữa còn đứng giữa năm người, cơ hồ là thủ lĩnh của bọn họ. Phàm ca, kẻ đánh chúng ta hôm nay chính là hắn. Lưu Kinh Đào đứng phía sau Trịnh Phàm giống như một con chó sai vặt, chỉ vào Tiêu Phàm nói. Khoảnh khắc Lưu Kinh Đào gọi Phàm ca, Tiêu Phàm sững sờ, còn tưởng rằng thằng danh con này đang gọi mình. Cuối cùng nhìn dáng vẻ tên nhóc đó, Tiêu Phàm mới hiểu ra là gọi tên mới đến kia. Xem ra nam sinh mới tới kia xưng là Phàm ca, Lưu Kinh Đào vì chuyện hôm nay tìm Trịnh Phàm tới để ra mặt cho mình. Tiêu Phàm nhìn kỹ vị Phàm ca mới tới kia, dáng vẻ phong nhã, dáng dấp có điểm giống với diễn viên cổ hoặc từ rất lâu trước kia, phong cách ăn mặc cũng không tồi, khiến cho người khác cảm giác rất nổi bật, đoán chừng người này trong trường học cũng được vô số em gái yêu thích. Chỉ là điều đó không quan trọng, quan trọng là với vóc dáng to lớn của tên này, đoán chừng khả năng chịu đòn rất cao, hơn nữa cơ đùi cùng cánh tay săn chắc kia ẩn chứa sức bật rất lớn. Tiêu Phàm hiểu rất rõ về dáng người kiểu này bởi Tiêu Phàm cũng từng chung sống 4 năm đại học cùng một người bạn có thân hình giống như vậy. Nhớ tới cảnh Trần Hy Dương đánh nhau thời đại học khiến Tiêu Phàm có chút rùng mình khiếp vía. Xem ra tên gọi là Phàm ca này cũng khó đối phó y như mình. Đúng là xui xẻo, mình chỉ tình cờ đến Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S dạo chơi một chút thôi, từ giờ trở đi sẽ không tới nơi này nữa. Lũ danh con này không thể yên tĩnh một chút sao? Suốt ngày kiếm chuyện thế này không mệt à? Nghe nói, mày rất khó đánh. Chiều hôm nay một mình mày đã đánh gục 5 nam sinh trường tao. Trịnh Phàm thích thú quan sát Tiêu Phàm nói. Trịnh Phàm cảm thấy vóc dáng tên trước mắt này gầy gò, rất bình thường. Không hề giống thân hình hay luyện tập như mình, trông hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người có thể đánh gục 5 tên này. Chẳng lẽ người này thâm tàng bất lộ? Ha ha, đâu có đâu có, ban chiều chúng ta chỉ giao lưu trao đổi với nhau thôi. Tất cả đều là hiểu lầm thôi, Tiêu Phàm cũng không muốn tiếp tục đánh nhau cùng bọn chúng nên cố gắng hòa hoãn không khí. Ban sáng Lưu Kinh Đào bị giáo huấn một trận đau đớn như vậy. Điều quan trọng là cô cậu bị mất hết sạch mặt mũi trước Cơ Hạo Hạo cùng bao nhiêu người, vì vậy làm sao có thể chịu để yên vụ này được. Giao lưu cái em gái người ấy. Hôm nay Phàm ca vị tướng tài đắc lực, võ thuật cao siêu của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S đang ở đây. Không phải mày biết đánh nhau sao? Giờ sợ rồi sao? Tiêu Phàm sau khi nghe danh tiếng tướng tài đắc lực, võ thuật cao siêu của vị Phàm ca Đại học Khoa học Kỹ thuật này, trong lòng cũng trở nên chấn động. Thầm nghĩ không ổn. Từ sau khi gặp Ác Long trong Tân Sinh, Tiêu Phàm khá sợ người luyện võ. Sao phải sợ ư? Bởi vì người luyện võ bình thường đánh nhau rất giỏi, Tiêu Phàm đánh không lại. Phàm ca, đừng nhiều lời với thằng nhãi này. Sáng nay bọn ta đã thử thăm dò hắn. Kết quả hắn không giữ mồm giữ miệng mà còn vu oan giá họa, bịa đặt tin đồn làm sinh viên xung quanh nhìn bọn ta như kẻ xấu. Đối với tên miệng hay đồn nhảm như này cứ thẳng tay xử là được, đừng cho hắn cơ hội mở mồm. Sau khi bị Tiêu Phàm khiêu khích, Lưu Kinh Đào lập tức nhắc nhở Trịnh Phàm, cũng ra hiệu đám người còn lại cảnh giác hành động của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn đám người kia cảm thấy vô cùng bất lực. Sau khi bọn họ ăn đủ thua thiệt thì giờ đâm ra quá cẩn thận, không trừ lại cho Tiêu Phàm một tia hy vọng nào. Trước giờ Tiêu Phàm vẫn luôn hết sức đau khổ với điều kiện sử dụng kỹ năng chuyên tinh thân sĩ. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu Tiêu Phàm không chủ động đi tích lũy giá trị mị lực thì chỗ kỹ năng đó hoàn toàn không thể dùng được. Hơn nữa Tiêu Phàm phát hiện ra, kỹ năng chuyên tinh thân sĩ này chỉ dùng tốt khi xung quanh có nhiều người xem, bởi vì mọi người đều cho rằng hành động của hắn rất lịch sự, tao nhã, như vậy hắn mới có khả năng thu được giá trị mị lực. Đương nhiên, nếu gần đó không có quần chúng vây xem vẫn có thể thu được giá trị mị lực nhưng việc này khó làm hơn nhiều. Bởi vì Tiêu Phàm phải khiến đối thủ cảm thấy được hành động của hắn rất lịch sự thì mới có thể thu được giá trị mị lực. Cứ thử nghĩ xem, người bị đánh có bao giờ cảm thấy cử động của người sẽ đánh mình rất hòa nhã không? Cho nên để đối thủ cảm thấy động tác của ngươi rất lịch sự, hòa nhã là một điều rất khó. Hơn nữa giờ trời đã tối lắm rồi. Tiêu Phàm ở nơi này, ngoại trừ mấy người bọn họ đến một bóng người cũng chẳng có. Muốn tích lũy giá trị mị lực đã khó càng thêm khó. Nếu như mọi người đã không còn cách nào khác, đã vậy, mày thích chiến thì tao chiều. Tiêu Phàm thay đổi dáng vẻ thường ngày, bạo dạn cam đảm nói. Thú vị đấy, vậy lên đi. Trịnh Phàm chăm chú nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm một cách thích thú, sau đó bày ra thế chiến đấu, nghĩ thầm lát nữa giáo huấn hắn một chút là được. Trịnh Phàm cũng biết mấy tên Lưu Kinh Đào là dạng người thế nào. Nếu không phải đi gặp tên ngoài trường có thể đánh bại 5 tên nhóc này thì Trịnh Phàm hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Hai tay Tiêu Phàm nắm chặt, hét lên một tiếng a. Nghe thấy tiếng kêu đinh tai nhức óc này, Trịnh Phàm sát khí trùng trùng, sẵn sàng nghênh đón đòn công kích của Tiêu Phàm. Nào ngờ tới Tiêu Phàm liền xoay người một cái, lòng bàn chân tựa như bôi một lớp dầu, nhanh như chớp chạy vụt đi. Trịnh Phàm cùng đám người đó sững sờ. Tình huống biến chuyển quá nhanh khiến bọn họ không kịp phản ứng, đợi đến lúc hoàn hồn nhận ra Tiêu Phàm muốn chạy trốn mới tức giận dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Cứu tôi với, bớ người ta muốn giết người. Tiêu Phàm chạy trôi chết ở trên đường, làm người đi đường chung quanh sôi nổi nhìn theo. Chỉ có điều, người đi đường vẫn mang thái độ thờ ơ như trước. Nếu chỉ cần xem kịch vui thì bọn họ rất thích. Nếu muốn bọn họ ra tay giúp đỡ thì thôi đi, dù sao thì người tốt như Lôi Phong trong thời đại này đều sợ hãi bị người ta gài hàng. Có một số phần tử phi pháp luôn thích dùng chiêu này để tách người đi đường ra khỏi đám người, sau đó thì kéo đàn đến cướp bóc người này. Không thể có lòng hại người nhưng cũng phải biết đề phòng người khác. Trịnh Phàm kéo theo đám người Lưu Kinh Đào đuổi theo Tiêu Phàm ở phía sau, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Trịnh Phàm vốn tưởng rằng loại người lấy một chọi năm như Tiêu Phàm sẽ là một kẻ kiên cường, hơn nữa còn cảm thấy tán thưởng khi hắn nói ra một câu nói tràn ngập khí khái lúc phải đối đáp với mình. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, tên này đã trở nên mềm yếu như gà, chạy nhanh như một cơn gió, khiến trong lòng Trịnh Phàm vô cùng tức giận. Lúc này lại nghe được tiếng kêu cứu không biết xấu hổ kia của Tiêu Phàm thì nhanh chân đuổi theo. Hắn ta quyết định lát nữa khi bắt được Tiêu Phàm, chắc chắn sẽ không nương tay với cái tên không biết xấu hổ này. Thứ mà Tiêu Phàm lành nghề nhất không phải là đánh nhau mà là chạy trốn, buổi sáng có Cơ Hảo Hảo ở bên cạnh, Tiêu Phàm không thể trốn một mình được, nếu không sau này gặp nhau trong trò chơi thì sao hắn có thể ngẩng đầu lên được nữa. Chương 142, đứa bé may mắn. Bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, hơn nữa còn phải đối diện với sự bao vây của 6 người, lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào. Nếu không chạy mà ở lại chịu đựng thì không gọi là dũng cảm. Mà gọi là có bệnh đó. Một đội hình lộng lẫy gồm 5 người đàn ông bình thường và một người biết võ, Tiêu Phàm nhìn thấy cũng phải mất hết tự tin, nếu như vậy mà Tiêu Phàm còn đánh được, hắn cảm thấy mình không phải là Tiêu Phàm nữa, chắc là thuộc hàng cao thủ cận vệ của Hoa Khôi gì gì đó rồi. Vì vậy anh hùng thì không chịu thiệt thòi ở trước mắt, 36 kế chạy là thượng sách. Nhân lúc những người này bị hắn quát to một tiếng, chấn động đến mức ngẩn người ra thì Tiêu Phàm không hề do dự chút nào, lập tức xoay người chạy đi, ai ở lại gắng gượng với bọn họ chính là kẻ ngốc. Tiêu Phàm quả thực rất am hiểu việc né tránh, lúc đại học hắn đã dựa vào bản lĩnh này để tránh được sự bao vây của người khác mấy lần. Cũng không phải lúc Tiêu Phàm học đại học thích gây sự, mà là trong trường đại học luôn có một số tên có đầu óc vẫn chưa phát triển hoàn toàn mà cứ thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, mà người thích dĩ hòa vi quý, tránh xa phiền phức như Tiêu Phàm liền trở thành kẻ yếu trong mắt họ. Nếu hôm nay giống như những ngày trước, với cơ thể linh hoạt của Tiêu Phàm, hắn chỉ cần dùng một chút thời gian đã có thể cắt đuôi được đám Trịnh Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm đã quên rằng trạng thái của hắn vào hôm nay không được tốt cho lắm. Sau khi giúp Cơ Hạo Hạo dọn đồ vật xong, thể lực của Tiêu Phàm đã không còn nhiều, lại uống rượu nên đầu cũng chẳng thoải mái cho lắm, bây giờ lại chạy trốn, mới chạy được mấy bước đã thở hổn hển, cảm thấy mình sắp chết vì thiếu khí oxy. Không chỉ có vậy, hắn chưa từng đến chỗ Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, trời xa đất lạ, sao có thể so với ưu thế sân nhà của đám Trịnh Phàm được. Mới chạy được một lúc, Tiêu Phàm tuyệt vọng phát hiện ra mình đã chạy vào ngõ cụt. Mà đám Trịnh Phàm thì bước vào với vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, chặn đường đi của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghĩ ra, nếu hắn có thể sử dụng hết tất cả các kỹ năng của nhân vật trong trò chơi, vậy thì hắn cũng có thể sử dụng kỹ năng danh hiệu. Kỹ năng danh hiệu nhã sĩ có thể chuyển thể lực thành giá trị mị lực, bây giờ nó chính là cơ hội duy nhất để thay đổi tình thế. Hệ thống trò chơi thông qua sóng điện não của Tiêu Phàm để khống chế và sử dụng kỹ năng trong trò chơi, mà trong suốt đường chạy, trong lòng Tiêu Phàm đã thử rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không thể khởi động kỹ năng nhã sĩ, càng không cần phải nói đến chuyện đổi thành giá trị mị lực, không biết là do phương pháp sử dụng không chính xác hay là thể lực của hắn đã quá ít nữa. Kỹ năng danh hiệu bị động kiết nhiên lại khởi động, trong tình huống không có Cơ Hạo Hạo ở bên cạnh, Tiêu Phàm được xem là đang đơn đả độc đấu, hắn có cảm giác năng lực mọi mặt của mình dường như đã tăng lên một chút xíu. Nếu cái kỹ năng danh hiệu bị động này có thể được khởi động như vậy, điều đó chứng tỏ sau khi đạt đến điều kiện để kỹ năng danh hiệu biến dị, hiệu quả biến dị của nhã sĩ cũng có thể được khởi động, nhưng lượng HP dưới 30% trong đời sống hiện thực có nghĩa là gì? 50% HP trong đời sống hiện thực chính là nửa cái mạng, rốt cuộc thì Tiêu Phàm phải bị đánh đến mức nào mới có thể có được mức HP dưới 30% chứ? Gãy tay gãy chân, gan vỡ ra. Trời ạ, Tiêu Phàm thà rằng không bao giờ có cơ hội khởi động hiệu quả biến dị của kỹ năng danh hiệu này. Thằng kia, cậu chạy trốn rất nhanh mà, sao không chạy nữa đi? Đám người Trịnh Phàm cũng không biết Tiêu Phàm đang nghĩ gì vào giờ phút này. Bọn họ nhìn thấy tên đáng ghét đó ngốc nghếch chạy vào ngõ cụt thì đắc ý giễu cợt. Tiêu Phàm không nói gì, hắn vẫn còn đang suy nghĩ nên làm gì để giải quyết tình huống trước mắt. Trịnh Phàm nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý đến người khác của hắn, đã tức đến mức vui vẻ. Ôi, cậu thật sự rất ngông đó, xem ra lát nữa bọn tôi phải chỉ bảo cho cậu nhiều hơn. Tiếng rắc rắc vang lên khi Trịnh Phàm xoa bóp cổ tay, từng bước rồi từ từ áp sát Tiêu Phàm. Năm người Lưu Kinh Đào cũng đắc ý theo sát đằng sau Trịnh Phàm, vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bây giờ Tiêu Phàm không những không tìm ra được cách gì để đối phó với tình huống khẩn cấp hiện giờ, mà trạng thái cơ thể của hắn còn không được tốt nữa. Đối diện với đường cùng như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy rất tuyệt vọng. Bỗng nhiên, trước mắt Tiêu Phàm chợt xuất hiện một bóng người, lúc Tiêu Phàm thấy rõ là Trịnh Phàm liền cảm thấy tiêu rồi. Đáng tiếc nắm đấm của Trịnh Phàm đã nhanh chóng đập vào bụng của Tiêu Phàm. Theo tiếng vang, bụng của Tiêu Phàm truyền đến một cơn đau, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ, đó chính là mình đã bị đánh trúng. Sau đó, Tiêu Phàm che bụng rồi đau đớn ngã xuống đất, đám người Lưu Kinh Đào đâu có bỏ qua cái cơ hội đánh kẻ xa cơ thế này chứ, một trận quyền đấm cước đá liền đánh về phía Tiêu Phàm một cách thô bạo. Sau khi Trịnh Phàm đấm cho Tiêu Phàm một cú thì đã dừng lại, hắn ta cảm thấy hơi nghi hoặc, người này thật sự có thể dùng sức của một người đánh bại 5 người Lưu Kinh Đào ư, có khi nào là lầm lẫn không, sao hắn lại yếu như thế? Tiêu Phàm cảm giác được cơn đau trên người mình, trong lòng than vãn, trong đời sống hiện thực thì hắn vẫn luôn trốn tránh, rốt cuộc thì lần này đã gặp được một chuyện không tránh được. Ai, lần này hắn thật sự rất thảm hại đó. Tiêu Phàm che lại những vị trí quan trọng như đầu, thảm thương co người lại, mặc cho đám người Lưu Kinh Đào đấm đá. Bị đánh thực sự đau quá, Tiêu Phàm bị đánh vào đầu mấy lần, cộng thêm cơn say lúc trước nên ý thức càng lúc càng mơ hồ. Hắn chợt nhớ ra trong túi áo của mình vẫn còn một bình rượu Sái Sao Đỏ vẫn chưa mở. Tiêu Phàm thầm cười khổ, uống nó đi. Cũng không phải sau khi uống rượu thì sức lực của Tiêu Phàm sẽ mạnh hơn, sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng, mà là vì sau khi uống rượu thì Tiêu Phàm chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Dù sao Tiêu Phàm cảm thấy, cho dù sức lực của mình có mạnh hơn nữa cũng không đánh lại người biết võ như Trịnh Phàm. Dưới sự cười nhạo và đấm đá của đám người Lưu Kinh Đào, một bình rượu Sái được mở ra một cách lặng lẽ. Dừng lại, Trịnh Phàm phát hiện ra động tác khác thường của Tiêu Phàm, thét lên với vẻ ra lệnh cho đám Lưu Kinh Đào đừng đánh nữa. Sao vậy, Phàm ca, chúng ta đang đánh rất thỏa thích mà. Lưu Kinh Đào đắc ý nói với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không nói gì, hắn ta tò mò nhìn hành vi của Tiêu Phàm. Lưu Kinh Đào thấy Trịnh Phàm không nói gì, liền nhìn theo ánh mắt của hắn ta, khi nhìn thấy Tiêu Phàm đang uống rượu thì Lưu Kinh Đào nở nụ cười, ha ha. Tên mố này đã bị đánh đến ngốc luôn rồi sao, còn uống rượu nữa chứ? Nghe tiếng cười nhạo của Lưu Kinh Đào, bốn tên bạn xấu của gã cũng cười theo. Trịnh Phàm không cười, hắn ta vẫn nhìn người đang ngã trên mặt đất một cách chăm chú. Ờ, tiếng ợ này rất vang, cắt ngang tiếng cười của đám người Lưu Kinh Đào, cũng phá hỏng tâm trạng vui vẻ của họ. Cách ngõ cụt của Tiêu Phàm không xa, có một ông lão ăn mày đang lặng lẽ ngồi xổm trong bóng tối, đám người Trịnh Phàm không hề chú ý đến sự tồn tại của ông. Ông híp mắt lại, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc thì cậu có thể bắt đầu được chưa, hãy để cho tôi nhìn xem cuối cùng thì cậu có đủ tư cách hay không. Vốn lúc giúp Cơ Hạo Hạo dọn nhà thì một chai rượu kia đã khiến cả người Tiêu Phàm nửa mê nửa tỉnh rồi, giờ lại uống thêm một chai nữa, trong đầu hắn làm gì còn hai chữ lý trí nữa, đầu óc trống rỗng. Giống như bình rượu trống không nằm lăn lóc trên đất vậy, không còn lại chút gì. Chương 143, Túy Quyền. Trịnh Phàm nhìn Tiêu Phàm lăn qua lăn lại trên đất rồi lại đứng lên, đôi mắt ánh lên vẻ hơi nghi ngờ. Hắn ta không hiểu sao lúc này Tiêu Phàm còn muốn uống rượu, chẳng lẽ càng uống thì càng có thêm can đảm sao? Nhưng mà Trịnh Phàm cũng không lo lắng nhiều lắm, dù sao đây cũng là ngõ cụt, hắn ta và Lưu Kinh Đào đã đóng chặt cửa. Dù Tiêu Phàm có chắp thêm cánh cũng không thể rời khỏi đây được. Nghĩ vậy, Trịnh Phàm càng thêm hứng thú với những điều Tiêu Phàm sắp làm. Tiêu Phàm đứng lên, lảo đảo bước trên đường, nửa ngả nửa nghiêng. Thấy vậy, Trịnh Phàm không biết hắn vì đánh hay say nên mới đi đứng lảo đảo như vậy. Nếu là say, vậy người này cũng quá buồn cười rồi, đã bị đánh tới như vậy rồi còn uống say tới không biết trời đất. Chẳng lẽ hắn nghĩ như vậy thì mình sẽ cho hắn một con đường sống? Mặc dù trong nguyên tắc làm người của Trịnh Phàm, hắn ta vẫn luôn khinh thường chuyện đánh người không có khả năng phản kháng, nhưng nếu Tiêu Phàm thật sự nghĩ muốn dùng thủ đoạn này để hắn ta tha cho hắn, vậy thì hắn cũng thật sự quá ngây thơ rồi. Bởi vì Trịnh Phàm vô cùng khinh thường những hành động trốn chạy như vậy. Đây chính là một biểu hiện của loại người hèn yếu, hơn nữa đó còn là một người đàn ông. Lúc này, Tiêu Phàm mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Nhìn hai gò má đỏ ửng và đôi mắt mê ly của hắn, Trịnh Phàm đã biết chắc chắn hắn thật sự say. Đúng là buồn cười, chẳng lẽ hắn thật sự cho là mình sẽ vì hắn say tới không biết trời đất mà bỏ qua cơ hội lần này. Trong lòng Trịnh Phàm vô cùng tức giận, khi hắn phát hiện Tiêu Phàm thật sự say, mặc dù vẫn muốn đánh cho hắn một trận nhưng trong lòng cũng hơi do dự. Vì nếu đánh hắn vào lúc này thì bản thân Trịnh Phàm cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đúng lúc này, gương mặt ngốc nghếch đang chìm trong men say của Tiêu Phàm lại xuất hiện một đường cong nhẹ nhàng, nhìn hơi hèn hạ, khiến người ta cảm thấy bị khinh thường. Trịnh Phàm thấy người đàn ông trước mặt mình nở nụ cười kỳ quái thì cảm thấy giống như mình bị một tên ngốc khinh thường, tân sinh tức giận, không thèm nghĩ nữa, ra lệnh, đánh tiếp cho tôi. Vừa rồi mấy người Lưu Kinh Đào nghe hắn ta ra lệnh ngừng đánh Tiêu Phàm thì vẻ mặt buồn buồn, giờ nghe hắn ta nói có thể đánh tiếp thì lập tức thay đổi sắc mặt. Lưu Kinh Đào và đám hồ bằng cầu hữu của hắn xoa xoa hai tay, tiếp tục đi về phía Tiêu Phàm. Lưu Kinh Đào nhìn người đàn ông cười ngốc nghếch trước mặt mình, trong lòng thầm mắng. Đồ ngu, cười con mẹ mày. Không phải sáng nay đánh nhau rất oai phong sao, giờ không phải giống hệt cái đám người hèn nhát ngu ngốc đó sao? Chờ lát nữa ông đây đánh cho mày tới mức mẹ mày cũng không nhận ra. Lưu Kinh Đào là loại có thù tất báo, đương nhiên không giống những kẻ luôn khinh thường hành vi ức hiếp kẻ yếu này như Trịnh Phàm. Ngược lại, hắn ta lại càng thích những chuyện ức hiếp kẻ yếu thế này. Vẫn đấm một đấm đơn giản như vậy, dường như Lưu Kinh Đào có thể nhận ra Tiêu Phàm đau đớn thế nào sau cú đấm này, nhưng một giây kế tiếp, hắn ta lại phát hiện mình đánh vào khoảng không. Người vốn nên bị đánh trúng là Tiêu Phàm không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện gì thế này? Lưu Kinh Đào nghi ngờ nhìn lại phía trước, thì thấy cái kẻ say không dậy nổi là Tiêu Phàm đang ngủ bên chân mình, lúc này mới phát hiện ra cái tên nát rượu này say tới ngã nằm xuống đất. Hừ, xem như thằng nhóc mày may mắn, lần tới không dễ tránh thế đâu. Trong một ngõ cụt bên cạnh, có người nhỏ giọng nói, bởi vì Túy Quyền có rất nhiều động tác nhào lộn nên nó thường bị nhầm với địa tranh quyền, giờ cậu cũng nên biểu diễn chút gì đó đi chứ. Giọng nói rất nhỏ, giống như chưa ra khỏi miệng đã mất tăm vậy. Lưu Kinh Đào nhìn đám bạn đứng xung quanh hắn, cười gọi, mọi người cũng xông lên đi, đánh chết cái tên nát rượu này, ha ha. Mấy tên kia đều là đám hồ bằng cầu hữu của Lưu Kinh Đào, nghe hắn ta gọi thì cười hì hì tiến lên, năm người tiến lên đá vài cước vào người cái tên Tiêu Phàm nát rượu nằm trên đất. Lúc này, bốn người nằm bất động là Tiêu Phàm lại giống như nghe được tiếng gió. Cảm thấy khó chịu bắt đầu lăn lộn trên đất. Ôi ôi, không nghĩ cái thằng nhóc này uống say rồi vẫn còn lăn lộn được như vậy, giống hệt như con lươn, còn tránh được cú đá này của tôi, đúng là lợi hại nha, ha ha ha. Một người trong số đó thấy cú đá của mình rơi vào khoảng không thì phì cười. Hay, cú đá của tôi nó cũng tránh được nè, ha ha ha, được nha, thằng nhóc này, không nghĩ là nó uống rượu xong còn có thể chạy được như vậy. Tôi cũng thế nè, không tồi không tồi, thằng nhóc này lợi hại thật, ha ha ha. Lưu Kinh Đào nhìn những cú đá của bọn hắn liên tục rơi vào khoảng không mà vẫn tiếp tục cười ha ha, giống như đang dùng chân chiêu chọc tên nát rượu đang nằm trên đất vậy. Bọn họ đều cảm thấy dù sao tên nhóc này cũng đã bị bọn họ ép vài đường cùng rồi đánh, dù sao bọn họ cũng không thiếu thời gian, cũng không cần kết liễu tên nhóc này ngay, vậy sao không trêu đùa hắn một lúc. Trịnh Phàm không chơi với bọn họ, mà lại nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm đang lăn lộn trên đất, trong đầu giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng lúc này, Lưu Kinh Đào đạp một cước vào người Tiêu Phàm, nhưng lần này Tiêu Phàm hoàn toàn không tránh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, cú đá của Lưu Kinh Đào chuẩn xác rơi vào dưới nách hắn. Lưu Kinh Đào cảm giác được lần này đá trúng, vừa định vui vẻ khoe khoang với đám người xung quanh. Không ngờ cánh tay phải của Tiêu Phàm lại mạnh mẽ kẹp chân hắn dưới nách rồi lộn một vòng, bắp chân thuận thế đảo qua một cái, nhẹ nhàng quật ngã cái chân trái của Lưu Kinh Đào. Lưu Kinh Đào còn chưa phản ứng kịp thì cả người đã mất thăng bằng ngã dầm xuống đất. Sau khi ngã xuống, gáy hắn ta bị đập một cái xuống đất, Lưu Kinh Đào lập tức hoa mắt chóng mặt. Sau khi say rượu dường như Tiêu Phàm cũng không đi bản tính của hắn, nhanh nhẹn lộn một vòng rồi ngồi lên cơ thể vừa ngã xuống của Lưu Kinh Đào. Đợi tới lúc Lưu Kinh Đào phục hồi lại tinh thần từ cơn choáng váng thì đã phát hiện Tiêu Phàm ngồi trên người mình không biết từ lúc nào. Cái mông ngồi thẳng vào bụng hắn, hắn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Phàm cười ngốc nghếch trước mặt mình, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm xấu. A nha nha, theo những câu nói kỳ lạ của hắn, hai tay Tiêu Phàm bắt đầu cuộn chặt thành quyền đánh thẳng vào mặt mũi của Lưu Kinh Đào, giống như chỉ trong chớp mắt có một cơn mưa đấm đánh thẳng vào mặt Lưu Kinh Đào. Hành động của Tiêu Phàm giống như đứa trẻ tức giận vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù là Trịnh Phàm hay đám người xung quanh đều không kịp phản ứng, cho tới khi nhìn thấy mặt Lưu Kinh Đào sắp bị Tiêu Phàm đánh thành đầu heo thì mới ý thức tới chuyện mình phải làm gì đó. Còn chưa kể tới một ông lão ăn mày đứng bên đường cũng không phải dạng không có mắt như đám người trẻ kia, lặng lẽ nhìn một loạt hành động của Tiêu Phàm thì bắt đầu lẩm bẩm mấy câu đầy ẩn ý, người trẻ bây giờ chỉ thích cưỡi trên đầu người khác. Nhìn chàng trai kia hành động nhanh gọn như vậy, chắc chắn không phải mới lần đầu, chắc chắn là mấy tên say rượu mất lý trí. Rượu làm mất lý trí, thằng bé này cũng thật may mắn, chậc chậc, ông già cổ hủ này cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt của ông lão ăn mày kia đứng ở chỗ khuất đằng kia nhìn về Tiêu Phàm trở nên vô cùng bị ổi. Anh em của Lưu Kinh Đào chỉ thấy Đào ca của bọn chúng đột nhiên ngã xuống đất, sau đó là bị một người đàn ông say rượu, mùi rượu cả người nồng đến ngút trời, cưỡi lên người, không khác gì một người con gái đang bị cưỡng hiếp mà không thể động đậy. Sau đó là thấy cái người dường như đã say mềm này, Tần Hai nắm đấm to bằng cả một bao cát đến thăm hỏi mặt Lưu Kinh Đào. Hắn ra y hệt như tay trống trong nhóm nhạc rock, theo từng cú đấm, tên say rượu còn đang ngồi trên bụng Lưu Kinh Đào, cái mông nhịp nhàng nhún lên nhún xuống, tư thế giống y như những cô gái đang lôi kéo mấy lão già làm chuyện xấu hổ, làm đến là không biết mệt. Chương 144, Túy Quyền. Mà Lưu Kinh Đào vừa chịu một trận đòn đau đớn, choáng mặt hoa mắt, bụng vừa chống đỡ cả trọng lượng cơ thể của Tiêu Phàm, hô hấp khó khăn, gã khó chịu đến chết đi sống lại. May mà bọn anh em của Lưu Kinh Đào rốt cuộc cũng chịu phản ứng, bắt đầu hành động. Bọn chúng bám lấy vai Tiêu Phàm, dùng sức kéo hắn ngã về đằng sau, sau đó thẳng tay vứt Tiêu Phàm sang một bên rồi đồng loạt lao vội đến dìu Lưu Kinh Đào. Lưu Kinh Đào bị Tiêu Phàm đập đến như thế thì đã sớm biến dạng hoàn toàn, mặt mũi bầm dập, không khác gì cái đầu heo. Bọn anh em của Lưu Kinh Đào lúc thấy bộ dạng thảm hại này của Lưu Kinh Đào rất muốn cười, thế nhưng cũng không tiện bật cười. Thế là chỉ có thể yên lặng thầm nghĩ trong đầu, Đào ca cũng thiệt tình, sao lại không cẩn thận như vậy, bị một tên say khướt đánh ra thành như thế, thật là mất mặt quá đi. Lưu Kinh Đào nhắm mắt lại, ra sức lắc đầu mới tỉnh táo lại được. Bỗng, gã cảm giác trên mặt có gì đó ướt ướt, lấy tay chà một cái thì mới phát hiện mình chảy máu mũi, hơn nữa mỗi một bộ phận tay đụng vào đều rất là đau nhức. Gã nhìn Tiêu Phàm đang nằm trên đất ngủ đến là sảng khoái thì tức sôi máu, gào to vào mặt đồng bọn, tụi ấy còn đứng ơ ra đó làm ái mẹ ì, còn không mau đánh chết hắn cao, đặc biệt là ạt ấy. Tụi mày còn đứng ngơ làm cái mẹ gì, còn không mau đánh chết hắn tao, đặc biệt là mặt ấy. Bởi vì Lưu Kinh Đào vừa mới bị Tiêu Phàm đánh bay mất mấy cái răng, hàm răng hở ra, nên khi nói chuyện, phát âm có hơi kỳ lạ. Bọn anh em của Lưu Kinh Đào nghe thấy Lưu Kinh Đào gào lên như thế thì đành phải nghe lời gã, xông đến giáo huấn tên say này một trận, nhưng trong lòng cũng không muốn ra tay ác độc, bởi vì bọn chúng cũng không cho rằng, chuyện mới vừa nãy lỗi là do Tiêu Phàm, chuyện này phải trách Lưu Kinh Đào quá xui xẻo, không chú ý đường đi. Nhưng mà khi bọn hắn vừa mới tới gần Tiêu Phàm, hắn đột nhiên làm một tư thế kỳ cục, một chiêu cá chép nhảy, bật dậy, bước một bước lắc ba lần đi về phía bốn người anh em của Lưu Kinh Đào. Bọn anh em của Lưu Kinh Đào cảm thấy cái tên Tiêu Phàm này có hơi quái đản nhưng trong lòng vẫn không có ý cảnh giác hắn như cũ. Một tên say rượu đến đầu óc cũng mơ hồ, bọn hắn có gì phải sợ. Thế là bốn người và Tiêu Phàm, hai bên lại đấm đá lung tung. Cơ thể Tiêu Phàm bắt đầu lắc lư trong loạt quyền cước của bốn tên này, lắc qua loạn lại vô cùng vui vẻ, cơ thể đong đưa không ngừng, hệt như lục bình trôi nổi chập chờn trên mặt nước. Tuy đong đưa loạn xả như vậy nhưng lại tránh được toàn bộ quyền cước của bốn người kia. Lưu Kinh Đào nhìn thấy đồng bọn mình ngay cả góc áo của Tiêu Phàm cũng không sờ đến được, thì vô cùng tức giận, mấy người đang làm cái gì thế, đánh hết sức coi. Mấy người đang làm gì thế, đánh hết sức coi. Bọn anh em của Lưu Kinh Đào nghe thấy Lưu Kinh Đào bảo thế thì trong lòng rất buồn bực. Rõ ràng mình luôn đấm vào tên say này mà, sao lúc nào cũng đánh vào không khí mà đánh không trúng người hắn chứ. Nhưng Trịnh Phàm thì không ngu như Lưu Kinh Đào, thấy Tiêu Phàm không ngừng tránh được mấy cú đấm kia, hai mắt gã sáng rực lên. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên té nhào xuống đất, tránh khỏi một đòn công kích bằng một tư thế kỳ lạ. Hắn ngã xuống người của một trong số những tên đang vây đánh, khuỷu tay thuận đà đập mạnh vào xương sườn của tên kia. Tên kia đột nhiên hứng một đòn ác độc như thế thì rất đau đớn, muốn đẩy Tiêu Phàm ra. Tiêu Phàm thuận đà bị đẩy, lại ngã về phía một tên khác đang đứng giữa sân, bước chân lộn xộn, hai tay tung bừa bãi, nhìn như hắn đang cố giữ thăng bằng. Nhưng quỷ thần xui khiến sao mà hai tay Tiêu Phàm lại cứ hất lên, thẳng một đường vả vào mặt một tên trong số đó. Tên đó ăn của Tiêu Phàm một bạt tai, vội cúi đầu che mặt. Gã vừa cúi đầu, Tiêu Phàm lúc nãy vẫn còn đang nghiêng ngã bỗng rút cánh tay lại, buông lỏng xuống, kết quả khuỷu tay vừa khé gõ mạnh vào gáy tên cúi đầu một phát, tên kia bị một đòn này làm cho chấn động đến mức hồn cũng muốn bay ra ngoài, không giữ cân bằng được, thế là gã ngã nhào về phía trước. Tiêu Phàm cũng bị cái tên ngã xuống kia đẩy một cái, ổn định lại cơ thể, cũng làm bộ dúi về phía trước, cúi đầu húc vào xương sườn ở phần bụng của tên mới bị đập kia. Bụng tên kia hứng một cú húc vô cùng mạnh của Tiêu Phàm thì cảm thấy rất đau đớn. Gã bụng bụng mình lại, sau đó bắt đầu siêu vẹo như muốn ngã về phía sau, không ngờ Lưu Kinh Đào lại ở ngay sau lưng gã. Hai người đụng vào nhau, gót chân gã bị giẫm một phát, gã kêu thảm một tiếng. Sau đó, cả hai ngã xuống đất cùng một lúc, đập đầu hôn mê bất tỉnh. Lợi dụng lúc Tiêu Phàm đang cúi đầu, hai người còn lại cảm thấy thời cơ đến rồi, thế là tấn công từ hai phía, hai nắm đấm đánh về phía người Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm đang cúi người, thế nên cũng không thể tránh đi đâu được. Nhưng Tiêu Phàm ngay lúc này tự dưng mất thăng bằng hay gì đó, lấy một tư thế kỳ cục ngẩng đầu lên, sau đó ngã ngửa về phía sau. Cứ như vậy hai quả đấm to mang theo luồn gió mạnh sượt qua ra đầu Tiêu Phàm. Còn Tiêu Phàm thì do mất thăng bằng nên giơ chân phải lên, hai tay cũng quơ múa loạn xạ. Vừa khéo sao, Tiêu Phàm lại đánh vào giữa hai chân của hai tên một trước một sau. Nếu đây không phải là trong trò chơi, mà là đây là cuộc sống thực tế, vị trí nhạy cảm này chỉ sợ là bị thương luôn rồi, vô cùng đáng sợ. Thế là hai tên đó bụng lấy hạ bộ, gào lên thảm thiết rồi ngã hoạch xuống đất. Tiêu Phàm cũng ngã xuống, sau đó hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông đang nằm gào to. Hắn cười hì hì rồi giơ ra một nắm đấm, nện xuống mũi gã ta. Hắn loạng choạng đứng lên lần nữa, làm một màn xoay người 360 độ như mâm bánh tráng một cách vô cùng duyên dáng. Tiêu Phàm nhìn thấy bên cạnh còn có một tên nữa cũng đang gào kêu gào thảm thiết, thì hơi khó hiểu, sau đó hắn tần một cú vào đầu tên kia, và rồi ngõ cụt nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lúc tên say rượu này đánh nhau, quơ quẩy lung ta lung tung mà đều là những chiêu chết người chuẩn xác. Mình tính đúng là không sai mà, mạng của người này thuộc tiện cách, ha ha, tiện cách mới tốt, chứng tỏ hắn vô cùng có duyên với chữ tiện. Trong góc tối tăm hẻo lánh, lặng lẽ vang tiếng cười vô cùng hèn mọn của một lão ăn xin. Bọn Lưu Kinh Đào vừa mới làm loạn tưng bừng, phút chốc đã tự tìm tư thế nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hết, chỉ còn lại Tiêu Phàm vẫn đang đứng cười ngớ ngẩn. Trịnh Phàm chứng kiến hết thảy chuyện xảy ra trước mặt nhưng gã cũng không thể hiểu nổi. Trong mắt gã, Tiêu Phàm giống như một viên bi thép bắn vào trong một đám người vậy, đợi đến khi bi thép ngừng bắn, tất cả đã trở nên gió êm sóng lặng. Có điều, những việc vừa xảy ra này làm cho Trịnh Phàm rất hăng hái, tay gã nắm thành hai nắm đấm. Thế mới đúng chứ, đây mới là thực lực mà một người có thể đánh bại cả năm người nên có chứ, như thế tao mới có thể phô ra toàn bộ bản lĩnh mà đấu với mày một trận chứ. Trịnh Phàm thuộc xã võ thuật, gã không phải là người thấy động tác võ thuật đẹp nên mới gia nhập xã võ thuật, mà gã là một thích võ thuật chân chính. Vì thế gã không thiền cận như người bình thường, mặc dù bây giờ cổ võ đã vô cùng suy tàn rồi nhưng gã vẫn còn biết rất rõ về những kiến thức của cổ võ. Cho nên gã rất mong chờ được đánh nhau với Tiêu Phàm, bởi vì gã từng nghe tiền bối nói về một loại quyền đó nhìn như đang say nhưng thật ra không say, bước đi như say nhưng thật ra không say, tay nhanh mắt cũng nhanh, chân bước người thay đổi tư thế, kết hợp cương nhu, cơ thể và ý chí hợp thành một, vô cùng khí thế, có thể dễ dàng đánh thắng địch. Quyền đó có tên là túy quyền. Chương 145, Phàm ca vs Phàm ca. Lãnh đạn tuy khoái ngạnh, trầm trường hoạt nhu xảo, trọng mãnh khinh linh đầu, hàm hư niêm liên tùy. Đây là những yêu cầu của thông bối quyền về tiêu chuẩn sức lực, mà thông bối quyền chính là môn võ thuật mà Trịnh Phàm thông thạo nhất. Thông bối quyền coi trọng việc phát kình từ sức thế, không quan trọng việc sử dụng sức lực của bản thân hay không, lực vụng về hay không, nhưng lại cần tập trung vào quyền pháp sử dụng, động tác phải dứt khoát, mà người không cần phải thẳng cũng có thể sử dụng. Tương truyền vào thời xa xưa, một võ sĩ đã luyện được thông bối quyền đến trình độ cực hạn nhất, đem một cước đánh lên vạc nước lớn ở phía trên, vạc nước bị đà kích lập tức bị nứt vỡ, nhưng mà tay lại không bị tổn hại gì. Có thể làm được chuyện thần kỳ này, tất cả là nhờ sự điều hòa khí tiết trong thông bối quyền, thông qua các khớp xương của cánh tay phát ra lực với sức mạnh có thể đánh chém dù bị ngăn cách, đây thực sự là một việc ghê gớm, cái này cũng chứng minh được sức mạnh của những võ sĩ đã tu luyện thông bối quyền. Hôm nay, Trịnh Phàm phải dùng môn võ thuật mà hắn ta thông thạo nhất là thông bối quyền để giao đấu với túy quyền của Tiêu Phàm. Trịnh Phàm từng tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm dùng một phương thức vô cùng quỷ dị, cương nhu kết hợp trong nháy mắt đã có thể đánh bại hết đám Lưu Kinh Đào, phương thức đó nhìn qua thậm chí rất có cảm giác nghệ thuật. Là một người yêu quý võ thuật, Trịnh Phàm cảm thấy hứng phấn, hắn ta không thể chờ đợi đến lúc có thể cùng Tiêu Phàm đọ sức một phen. Trịnh Phàm đứng thẳng người, nhấc tay, hóp bụng, đạp chân, thở hắt ra. Theo một hơi khí nóng từ miệng Trịnh Phàm phun ra, trong nháy mắt sự cuồng nhiệt trong mắt hắn ta đã bị che giấu, chỉ còn lại một mảng thanh tịnh, trong con mắt thanh tịnh đó in rõ hình ảnh nghiêng nghiêng vẹo vẹo của Tiêu Phàm, so với hình ảnh tư thế chiến đấu đoan đoan chính chính trước mặt hắn ta trở thành hình ảnh tương phản. Sau khi Trịnh Phàm đã điều chỉnh được trạng thái của mình, không nói gì, đưa tay, nâng quyền, đánh ra, trở thành một mảnh gọn gàng, liền mạch. Một quyền này không hề giống với cái đấm của bọn Lưu Kinh Đào nhìn uy mãnh nhưng thực ra lại mù mù quáng quáng, quyền này chính là vững vững vàng vàng, thẳng tiến về phía trước. Trong cái ổn định lại có một tia khẽ run, như là điện tích ở đầu vai Trịnh Phàm truyền xuống lòng bàn tay. Việc không dễ bị chấn động đấy chính là do khí kình trong thông bối quyền, nếu không có thời gian luyện tập thông bối quyền đủ dài, người học võ sẽ không thể nào xuất ra được khí kình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thông bối quyền, mà không có khí xuất ra lúc mở đầu thông bối quyền thì chính là không tính đó là thông bối quyền chân chính. Bởi vậy là có thể thấy được, Trịnh Phàm khi luyện thông bối quyền đã đổ không ít mồ hôi và công sức. Ồ, tiểu tử này không tệ, không nghĩ đến bây giờ vẫn có người luyện thông bối quyền, hơn nữa còn đã luyện thành khí kình. Lão ăn mày nhìn Trịnh Phàm xuất chiêu, hai mắt liền tỏa sáng, còn chút sợ hãi thán phục, lập tức cười một tiếng, có điều, quyền pháp này quá thẳng, vì uy lực rất lớn, nếu không bị trúng thì cũng coi như phí công. Cục diện hiện trường đúng như lão ăn mày dự đoán, Trịnh Phàm đoan đoan chính chính, cẩn thận đánh Tiêu Phàm từng quyền một. Nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ bị lảo đảo, thất tha thất thểu như đang chơi đùa mà tránh né, bị Trịnh Phàm dùng quyền mạnh mẽ như trận gió bão lớn mà thổi đến, nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ như lá rụng đang đung đưa trong gió. Tại sao lại thành như vậy? Vì sao mà một quyền của mình cũng đánh không trúng? Vì sao công kích của mình hắn đều có thể hoàn toàn tránh thoát? Cùng Tiêu Phàm giao đấu một thời gian, cuối cùng Trịnh Phàm cũng không thể còn chấn định như trước. Bởi vì hắn ta tưởng rằng mình có thể cũng Tiêu Phàm đánh tới đánh lui, anh một quyền tôi một quyền. Nhưng sự thật lại là những nắm đấm mạnh mẽ đều bị rơi vào chỗ trống không, dù cho có dùng chiêu thức nào tấn công thì vẫn không thể đụng tới Tiêu Phàm dù chỉ là một sợi tóc, như là có một loại sức mạnh có thể đánh lạc hướng chỗ của Tiêu Phàm mà đánh chệch qua. Tiêu Phàm đang tỉnh tỉnh mê mê bị Trịnh Phàm dùng vài cái nắm đấm nhỏ chiêu chọc, trông như trở nên hào hứng, lại còn nở nụ cười ngây ngốc. Xem ra, tiểu tử này muốn phản công, lần này có vẻ đáng xem. Lão ăn mày không biết đã kiếm từ đâu ra được một hồ lô rượu bẩn thỉu, mở nắp ra, uống một ngụm, sảng khoái khà một tiếng, dáng vẻ như người ngồi chờ xem kịch hay. À, là Lữ Động Tân say rượu sách ấm lực ngàn cân. Theo lời nói chuyện của lão ăn mày, Tiêu Phàm đổ về sau một bước, lần nữa né được nắm đấm của Trịnh Phàm, sau đó hai bàn tay từ bên trên đánh xuống. Trịnh Phàm bị trúng ngay kích này của Tiêu Phàm. Đầu bị đập vào phía trên, choáng váng liên hồi, nếu là bọn Lưu Kinh Đào bị trúng kích này thì đã ngã sấp mặt từ lâu, nhưng Trịnh Phàm thì không giống như vậy, dù sao cũng là người luyện võ, sức chịu đòn tất nhiên là tốt hơn. Thiết quản lý xoáy chanh lên gối say thật đúng là. Thừa dịp Trịnh Phàm bị đánh trúng mà choáng váng, Tiêu Phàm lên gối một cái, giống như cái liềm thu hoạch hoa màu, tiến về phía trước một bước. Đi về phía sau Trịnh Phàm, bỗng nhiên đạp vào đầu gối của Trịnh Phàm từ đằng sau một phát, Trịnh Phàm bị mất thăng bằng trong nháy mắt, cả thân ngã gập người. Hán Trung Ly túy bộ ôm Trình túi tâm đỉnh. Theo lời tự thuật giải thích của lão ăn mày, Tiêu Phàm đảo về phía trước, hung hăng đem bả vai đụng mạnh vào ngực Trịnh Phàm đang nằm sóng xoài dưới đất, có khả năng chịu đả kích lớn như Trịnh Phàm cũng bị trúng kích này, máu dồn lên tận họng. Trương quả lão say rượu ném chén đá liên hoàn. Tiêu Phàm một tay thả lỏng một tay nắm thành quyền, siết chặt tay, liền cho Trịnh Phàm đang ngã dưới đất một trận đập liên hoàn. Hàn Tương Tử cầm cổ tay giơ cao ngực say thổi tiêu. Lão ăn mày càng nói càng thuận miệng, giống như đã có nhiều kinh nghiệm giải thích, dáng vẻ đầy đắc ý. Tiêu Phàm dừng đập, nở nụ cười ngây ngốc, mở rộng miệng, khẽ cắn lên cánh tay Trịnh Phàm, cái răng nào của Tiêu Phàm khép lại, máu tươi của Trịnh Phàm chảy ra đến đấy, Tiêu Phàm lại hoàn toàn chưa phát hiện, uống một cách hưởng thụ. Ôi, tiểu tử nhà ngươi, Trịnh Phàm trong thời gian ngắn bị nhẫn liên hoàn đả kích từ Tiêu Phàm thì có chút ngây người, nhưng bây giờ cánh tay bị đau, dây thần kinh cuối cùng đã bị kích thích trở lại, kêu to tránh khỏi miệng Tiêu Phàm, đá Tiêu Phàm một cước. Ai ui, tiểu tử thối nhà ngươi, lúc này lão ăn mày cũng trách một tiếng, cho ta chút mặt mũi được không, mói xong, Hàn Tương Tử cầm cổ tay giơ cao ngực say thổi Tiêu, ngươi thế nào mà đã như dã nhân đi cắn người, ta còn tưởng ngươi muốn đánh xong hết túy bát tiên cơ. Ngươi cái tên say rượu này đơn giản là quá kém, lúc thì cưỡi, lúc lại cắn, không khác gì lưu manh. Lão ăn mày giống như phàn nàn mà quay sang kêu khổ với Tiêu Phàm một phen. Bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, hèn mọn cười một tiếng, có điều dáng vẻ này của ngươi, ta rất thích ha ha. Sau khi Trịnh Phàm bị Tiêu Phàm dùng một loạt chiêu thức không rõ là gì đánh bại, đã sớm phẫn nộ không chịu nổi, bây giờ lại thấy dấu răng trên tay, liền cắn răng nghiến lợi đứng lên một lần nữa, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận, không còn cái gì gọi là lý trí. Mà Tiêu Phàm vừa mới bị Trịnh Phàm đạp một cước lại cười một cách ngốc nghếch ở một bên. Vẻ mặt nhăm nhúm hết cả, dường như rất không vui. Trịnh Phàm bắt đầu vận khí, quyết định tập trung hết kinh lực cho một quyền này, đánh cho Tiêu Phàm thành tan nát. Giữa trận cuồng phong vút qua, Trịnh Phàm nắm chặt nắm đấm xông ra lần nữa, mang theo uy thế siêu việt như giao long xuất hải. Giao long xuất hải, ý chỉ rồng được trở về với biển, uy lực được tăng lên, sức mạnh vô tận. Đậu má, tiểu tử này hung dữ thế làm gì cơ chứ? Lão ăn mày nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Trịnh Phàm, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nắm đấm này của ngươi thật quá ngu dốt, chắc chắn sẽ lại không đánh trúng tên kia, bây giờ cái tên này đã ở trong trạng thái phản kháng theo bản năng khi đang say, uy lực của ngươi càng lớn, hắn bị kích thích thì phản kháng lại càng kịch liệt, mà theo trạng thái này, ta thật sợ có khi hắn sẽ đánh chết ngươi. Chương 146, thật. Lão ăn mày nói xong, hóa thành một trận gió nhẹ. Trong nháy mắt mà đã vượt qua một khoảng cách lớn đi vào trong sân, bỗng nhiên hất cánh tay đang cầm hồ lô rượu lên, đánh vào phần gáy Trịnh Phàm. Trịnh Phàm liền ngã xuống, thông bối quyền hung mãnh uy thế như vậy nhưng giờ lại tiêu tán trong nháy mắt. Lão ăn mày nhìn Trịnh Phàm ngã xuống đất, thở dài một cái, tiểu tử, ngươi đừng trách ông đây là muốn tốt cho ngươi, đây là cứu ngươi một mạng đó. Nói xong, lão ăn mày lập tức quay người về phía Tiêu Phàm. Nào ngờ, tiếp đón ông là một quyền của Tiêu Phàm. Lão ăn mày sờ sờ cái mũi đang chảy máu tươi của mình, hét lớn với Tiêu Phàm đang cười ngây ngô ở phía đối diện, cái tên nghiệp chướng này, vừa mới bảo ngươi đánh tuy bát tiên, ngươi lại đi cắn người, giờ thì tốt rồi, ngươi lại dùng, Lam Hái cùng đơn sách mời rượu chặn ngang phá, ngươi, cái con người này, thật là con mẹ nó thiếu nha. Mắng xong, lão ăn mày hóa thành một trận gió. Trong nháy mắt lại xuất hiện ở sau lưng Tiêu Phàm, một kích liền đánh hắn đến choáng váng, sau đó một biết từ đâu móc ra được một cái bao tải to bẩn thỉu. Không lâu sau, từ bên trong ngõ cụt bên cạnh trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, một lão ăn mày đi ra, kéo theo một cái bao tải to. Lưu Kinh Đào cùng với Trịnh Phàm đang nằm bất tỉnh nhân sự trong cái ngõ cụt đó, duy nhất chỉ có Tiêu Phàm không thấy, không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm cố hết sức mở hai mắt ra, cảm thấy đầu đau buốt, kèm theo từng hồi choáng váng chóng mặt, bụng lại buồn nôn trướng khí. Hắn muốn nôn nhưng miệng đắng lưỡi khô, đến cả nước cũng không thể nôn ra được. Đang muốn lấy tay nâng trán thì lại phát hiện ra hai tay đã bị trói chặt, không thể động đậy. Tiêu Phàm lại dùng sức giật ra, hắn phát hiện hai tay mình đã bị dây thừng buộc siết chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình đã bị bắt cóc rồi? Tiêu Phàm giật mình nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, đây không biết là nơi nào, cỏ dại mọc thành bụi, cây cối rậm rạp, mà hiện tại Tiêu Phàm còn bị trói vào một thân cây nhỏ. Tiêu Phàm cảm thấy trong đầu khó chịu, bắt đầu cố hồi tưởng lại mọi chuyện trước khi hôn mê. Ra ngoài, giúp Cơ Hạo Hạo chuyển nhà, trở về, bị chặn lại, bị đánh, uống rượu, hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, mình bị đám người Lưu Kinh đánh. Tiêu Phàm vốn tưởng đám người Lưu Kinh đánh một trận xả giận là xong, bản thân uống xong chút rượu liền ngất đi để không cảm thấy đau đớn, ngày hôm sau đi thẳng vào bệnh viện là xong xuôi mọi chuyện. Nhưng mà với tình hình hiện tại, bọn họ muốn ném hắn ở nơi hoang vắng này tự sinh tự diệt rồi. Trời ạ, có vẻ như mình đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của lũ học sinh rồi. Cứ tưởng chúng chỉ động tay động chân cho hà giận, sẽ không làm hại đến tính mạng người khác là sẽ xong chuyện. Ai mà ngờ cuối cùng chúng nó lại chơi kiểu này, đây là muốn hắn đói chết ở nơi khỉ ho cò gáy này mà. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hốt hoảng kêu cứu, cứu mạng với. Có người không, mau đến cứu tôi với. Âm thanh này có phần yếu ớt, khiến cho người ta cảm thấy người kêu cứu đang nửa sống nửa chết. Nhưng hồi đáp lại Tiêu Phàm chỉ có tiếng vọng lại của chính hắn. Tiêu Phàm có chút tuyệt vọng, nếu nơi này thật sự không có người, vậy Tiêu Phàm chết chắc rồi. Bất thình lình từ trên cây phát ra tiếng rì rào. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tiếng kêu của bản thân đã dẫn dã thú tới. Tiêu Phàm không muốn chết trong bụng dã thú. Tiêu Phàm lập tức trở nên yên tĩnh, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Một bóng dáng nhảy xuống từ trên cây, dọa đến Tiêu Phàm im như thóc. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng khoác vải rách bẩn thỉu dơ giấy vừa xuất hiện trước mắt mình, không biết là người hay là khỉ, chợt nghe thấy một bài thơ cổ vang lên bên tai. Trượng kiếm hồng trần dĩ thị điên, hữu tựu bình bộ thượng thanh thiên. Dù tình hí đấu lộng nhật nguyệt, túy ngọa vân đoan tiếu nhân gian. Dịch: trường kiếm hồng trần đã là điên, có bình rượu bước đến thanh thiên. Dù tình diễn đấu cùng nhật nguyệt, say xưa nằm cười trốn dân gian. Ngâm nga theo bài thơ, người nọ xoay người lại. Tiêu Phàm tập trung nhìn kỹ, người này thoạt nhìn lớn tuổi, toàn thân lôi thôi lếch thếch, bộ râu trên mặt có lẽ đã lâu lắm rồi chưa chăm chút, cực kỳ bù xù, thậm chí còn dính vào nhau từng mảnh, nhìn vào khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, hắn cố gắng hồi tưởng lại, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lớn tiếng kêu lên, là ông. Lão ăn mày có vẻ rất vừa lòng khi thấy gương mặt kinh ngạc của Tiêu Phàm, cho rằng đối phương nhận ra thân phận của mình từ vị thi hào kia, vì thế vô cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời một góc 45 độ, vừa tươi đẹp vừa yêu thương ra vẻ trầm giọng nói, không sai, chính là ta. Lão ăn mày gần cổng phía đông Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S mau thả tôi ra đi, lần trước tôi từng bố thí cho ông chút tiền. Hiện tại tôi bị bắt cóc trói chặt ở đây, ông mau giúp tôi cởi trói đi. Tiêu Phàm hốt ha hốt hoảng kêu lên. Lão ăn mày nghe tiếng Tiêu Phàm nói, gân xanh trên trán nổi lên nhảy dựng, cực kỳ tức giận quát Tiêu Phàm một tiếng chói tai, im lặng. Tiêu Phàm bị giọng nói của lão ăn mày đột nhiên hung hăng kia chấn động đến lờ mờ, nhưng cũng dần im lặng. Lão ăn mày bắt đầu làm bộ dáng thâm tình, ngâm nga, ngự kiếm thừa phong đến, trừ ma giữa đất trời, có rượu vui tự tại, không rượu sớm thành điên. Một hơi uống cạn giang hà, lại uống cùng nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, chỉ ta tử kiếm tiên. Sau đó lão ăn mày nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không sai, ta là đệ tử đời thứ 249 của Thục Sơn Phái. Lý Tiêu Sái, danh xưng tử kiếm tiên. Tiêu Phàm vừa nghe lão ăn mày bịa chuyện, thậm chí quên luôn cả chuyện mình đang bị trói, mẹ kiếp, ông tưởng tôi ngu hả? Thục Sơn Phái, ông đang chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền hả? Lý Tiêu Sái là cái gì, tôi chỉ nghe qua Lý Tiêu Giao thôi. Còn nữa, tử kiếm tiên tên là Tư Đồ Trung, ông tưởng tôi chưa chơi qua hệ liệt tiên kiếm hay sao mà còn lừa gạt. Còn những thứ ông tự đặt cho mình toàn là đồ nhái, sáng tạo hơn một chút có được không vậy? Tiêu Phàm liên tiếp châm chọc đến độ văng nước miếng đầy mặt lão ăn mày, Tiêu Phàm càng lớn tiếng, gân xanh trên đầu lão ăn mày càng giật mạnh hơn. Im miệng, cái tên tiểu tử thối này, nói đủ chưa? Nếu không phải tối qua ta cứu ngươi, ngươi đã chết trong con hẻm đó rồi. Lý Tiêu Sái không ngờ thằng danh này lại không có kiến thức như vậy. Các đại lão nhìn thấy tử kiếm tiên lão đều cung kính, quy củ, nào có như Tiêu Phàm dùng ngữ điệu vô cùng ghét bỏ chửi rủa châm chọc lão. Tiêu Phàm nghe được lời của lão ăn mày nói, nhất thời sừng sốt. Lẽ nào đúng là tối qua lão ăn mày trước mặt đã cứu mình từ tay bọn người Lưu Kinh? Lão ăn mày nhìn thấy Tiêu Phàm đã yên tĩnh trở lại, lão cũng ngồi xuống, bắt đầu kể ra, ta thật sự là đệ tử đời thứ 249 của Thục Sơn Phái, Lý Tiêu Sái, nhân xưng Tửu Kiếm Tiên. Lý Tiêu Sái là tên thật của ta, đệ tử đời thứ 249 của Thục Sơn Phái cũng là thật. Còn về phần Tửu Kiếm Tiên, từ đồ chung mà ngươi nói là Tửu Kiếm Tiên đời đầu, còn ta là Tửu Kiếm Tiên đời thứ 23, trước ta ngoài từ đồ chung còn có 21 người từng được gọi là Tửu Kiếm Tiên. Tiêu Phàm không hề xét qua logic kỳ quái trong lời nói của lão ăn mày, vừa nghe đến đời thứ 23 Tửu Kiếm Tiên, liền bật cười hề hề nói, đời thứ 23, ha ha, số đẹp, cực kỳ hợp với ông. Lão ăn mày vô cùng khó chịu bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Phàm, nổi giận mắng, cười cái rắm, bởi vì ngươi là người có duyên với ta, ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ, như vậy ngươi chính là Thục Sơn Phái, là đệ tử đời thứ 250, đồ ngốc nhà ngươi đã hiểu chưa? Chương 147, Fan Apple. Bỗng dưng bị một lão ăn mày thần kinh mắng thành đồ ngốc, Tiêu Phàm thiếu chút nữa đã nổi giận, tuy Tiêu Phàm vốn không tin mấy lời nói sằng nói bậy của lão ăn mày này, nhưng vẫn thuận theo logic của hắn nói tiếp, ông làm sao biết được tôi là người có duyên với ông? Bởi vì ta biết đoán mệnh, lão ăn mày vô cùng thần bí, tự hào nói. Ông không phải cũng giống mấy tay lừa đảo chạy bán tiên cầm mấy miếng vải rách giúp xem tướng tay xem tướng mạo chứ? Tiêu Phàm sửng sốt khi nghe câu trả lời của lão, đoán mệnh mà cũng nói ra được, lão có thể đáng tin hơn chút được không? Giờ đã là năm 2990 rồi, còn dám lấy đoán mệnh ra lừa dối hắn. Ai mà ngờ câu trả lời của lão ăn mày lại khiến trong lòng Tiêu Phàm cả kinh, thiếu chút nữa cho rằng lão biết đọc tâm thuật. Bây giờ đã là năm 2990 rồi, ai lại còn xem tướng tay xem tướng mạo đoán mệnh? Bây giờ chúng ta đoán mệnh bằng cái này. Vừa nói, lão ăn mày lập tức thò tay vào trong đống quần áo nhếch nhác, dùng sức mò mẫm. Tiêu Phàm hoài nghi lão có lôi ra thứ dơ bẩn gì đó. Sau khi lão ăn mày mò được vật đang tìm, vô cùng mạnh mẽ kéo vật đó từ trong quần áo ra, khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm. Lúc lão ăn mày cầm vật trong tay vung về phía mặt của Tiêu Phàm sợ có gì đó dơ bẩn sẽ văng đến trên mặt mình, hắn nhắm mắt tránh sang một bên. Khi Tiêu Phàm mở mắt nhìn vật trong tay lão ăn mày, trong lòng vô cùng chấn động, hận không thể ngay lập tức cướp vật trong tay lão vào trong lòng mình, cũng chẳng còn ngại đồ vật của lão ăn mày nhếch nhác dơ bẩn nữa. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy, Tuyết Lê 9S, còn là bản mới. Đến điện thoại của ăn mày cũng không sánh được, ông bảo tôi chịu sao nổi. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy lão ăn mày mặc quần áo rách dưới đang đứng ở trước mặt lôi chiếc điện thoại iPhone từ trong túi quần ra thì kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng lại. Cảm giác này giống như một tên béo tròn ục ích, cực kỳ xấu xí đang dùng bàn tay nung núc mỡ của mình mà vuốt ve một mỹ nữ châu Âu tóc vàng mắt xanh. Sự đối lập giống như vậy rất là kích thích thị giác. iPhone là điện thoại di động đắt tiền nhất, tính năng tối ưu nhất, sử dụng tốt nhất. Đương nhiên những điều đó cũng không phải là điểm đặc biệt nhất của điện thoại iPhone, điều đặc biệt nhất là nó có thể nhận diện được người sở hữu điện thoại. Nghĩ thử đi, quay lại thời điểm điện thoại iPhone sử dụng chức năng mở khóa bằng cách nhận diện con ngươi mắt, năm 1990, kỹ thuật mở khóa dùng trong điện thoại là thông qua việc nhận diện con ngươi mắt của người sử dụng để mở khóa cái kiểu dùng đôi mắt nhìn về phía điện thoại iPhone, thật sự là cực kỳ đẹp trai. Vì thế cho nên những người trẻ tuổi hay đi tán gái đều muốn bán thận mua iPhone, cũng vì như vậy mà iPhone còn được gọi là thận cơ. Tiêu Phàm suy nghĩ trong đầu, thế giới này thực sự quá đáng sợ, một lão ăn mày cũng có thể sử dụng iPhone, mà còn là iPhone 9S mới nhất, chuyện này quả thật là quá vô nhân tính rồi. Tiêu Phàm bắt đầu hối hận, ngày đó mình vì thương người mà bố thí cho lão ít tiền lẻ. Một lão ăn mày có thể sử dụng iPhone 9S thì làm sao có thể thiếu chút tiền đó được cơ chứ? Tiêu Phàm cảm thấy lần bố thí đó quả thật là lãng phí to lớn nhất đối với tình hình kinh tế của chính mình. Nghĩ lại bản thân mình chỉ xài điện thoại soi mà còn chê mắc, Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ tự ti. Lão ăn mày đối với sự hâm mộ của Tiêu Phàm cực kỳ hài lòng, nghĩ thầm lúc nãy con còn dùng ánh mắt xem thường ta, hiện tại đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ, bây giờ. Những người xem tướng bọn ta đều dùng công nghệ cao như thế này, không còn ai xem chỉ tay hay nhìn tướng mạo như mấy phương pháp cổ lỗ xỉ ngày xưa nữa. Lão ăn mày cầm iPhone 9S trong tay kiêu ngạo nói với Tiêu Phàm đang đứng trước mặt, ngày đó ta đã tính ra hôm nay ta sẽ gặp người hữu duyên kế thừa y bát của ta, cũng chính là con, vì vậy ta đã từ chối đi 73 cái trận pháp, 4 bữa tiệc mà đến trước cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S chờ con, kết quả là con thật sự đã xuất hiện, cho nên ta mới nói dùng di động tính chắc chắn là chuẩn rồi. Cái gì vậy trời, lão ăn mày nói có mấy câu, mà đã thấy cực kỳ hoang tưởng rồi, ói cũng ói không xong. Trước tiên bỏ qua việc tại sao lão ăn mày nghèo túng như thế này lại có thể sử dụng iPhone 9S, mà là việc xem tướng thì làm sao có thể liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao. Hơn nữa lão còn nói cái gì, từ chối đi bày ba cái trận pháp, bốn bữa tiệc, không ngờ lão ăn này này còn bận rộn đến như vậy, vì mình mà điều chỉnh hành trình của ông ta, từ chối nhiều việc đã lên kế hoạch. Lại còn chạy đến trước cổ chính của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S chờ hắn nữa, nghe mùi đã cảm thấy biến thái quá rồi. Cái người này có phải là một kẻ thần kinh hay không vậy? Tại sao ta không chơi tân sinh, không ở trong ác ma trận doanh cũng có thể gặp phải loại quái nhân này cơ chứ? Lão ăn mày nhìn thấy sự nghi ngờ của Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng khó chịu, ta biết ngay là con không tin mà, vậy thì bây giờ ta sẽ thể hiện cho con xem. Nói xong, lão ăn mày giơ tay ra, tỏ vẻ thoải mái rút iPhone 9S tinh xảo kia ra, nhìn về phía nó, mở khóa. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của lão ăn mày, cố kìm nén sự không thoải mái của mình. Một màn hình ảo của iPhone 9S lập tức xuất hiện trên không gian trước mặt. Tiêu Phàm nhìn thấy lão ăn mày tìm rồi nhanh chóng nhấn xuống chọn một ứng dụng tên là Toán Càn Khôn trong một đống ứng dụng lộn xộn đủ các loại trong giao diện điện thoại, sau đó đưa về phía Tiêu Phàm chụp tách, tách. Một lúc, một chuỗi ký tự xuất hiện trên màn hình ảo trên không của iPhone 9S. Tiêu Phàm nhìn rõ được một nửa các ký tự trên xong, trong lòng không nhịn được mà gào thét. Người có hai con mắt, một cái lỗ mũi, hai lỗ tai và một cái miệng. Cái gì thế này, người bình thường đều như vậy không phải sao, đây là phần mềm chuyên nghiệp mà ngươi thường xuyên dùng để xem tướng đó hả, đa dạng thêm chút nữa là vầng trán cao, rộng, đầy đặn. Dái tai rủ xuống, xương gò má cao, cằm mượt mà, mặt mày duyên dáng, ấn đường có màu đen, lông mày nhợt nhạt. Nếu dùng từ ngữ chuyên nghiệp để phân tích thì có nghĩ là sắp chết đó. Nhìn người có hai con mắt, một cái lỗ mũi, hai lỗ tai và một cái miệng lời nói vô căn cứ như vậy, ai sẽ tin người chứ? Nửa đời trước của thí chủ trôi qua khá bình thản, gần đây thì lại gặp được đại kỳ ngộ, làm cho vận mệnh có một bước ngoặt lớn, nếu tương lai vẫn có thể giữ được bản tâm của chính mình, vượt khó tiến lên, chắc chắn tiền đồ sẽ như gấm, có điều bởi vì vận khí quá vượng. Phạm phải đào hoa, mệnh cung không cô, tất nhập tu la, cẩn thận hư thật. Tại sao nửa câu sau lại giải thích chuyên nghiệp đến như vậy, đây là phần mềm quỷ quái gì vậy? Tiền đồ như gấm, ai ra, cái này ta thích. Còn câu sau có ý gì? Ý nói ta nhập tu la sao? Giỡn à, nhập tu la thì coi như là đại kiếp nạn rồi, quả thật chính là phúc khí của FA, có dùng được đâu mà hại thận. Nhìn thấy chưa? Trên đó nói là con gặp được đại kỳ ngộ, làm cuộc đời chuyển biên một bước ngoặt lớn chính là nói đến việc gặp Lý Tiêu Sái Tửu Kiếm Tiên đại danh đỉnh đỉnh là ta đây. Lão ăn mày đứng trước mặt Tiêu Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ tự tin nói. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại cảm thấy bước ngoặt lớn của cuộc đời mình và đại kỳ ngộ đó phải là mở ra server tân sinh, có điều chính mình lại xui xẻo bị phân vào ác ma trận doanh, thật sự có thể gọi là kỳ ngộ sao? Có điều sau này con lại phạm phải mệnh đào hoa, điều này thật sự khiến người ta mơ ước, chậc chậc, có điều tiểu tử nhà ngươi chưa có đắc ý, số kiếp đào hoa theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là số kiếp đáng sợ nhất. Lão ăn mày hiếm khi ăn ngay nói thật, khiến cho Tiêu Phàm cũng sững sờ. Chương 148, nhập phái. Sau đó lão ăn mày đắc ý lấy tay chỉ vào biểu tượng đại diện của ứng dụng Toán Càn Khôn trên màn hình ảo, nhìn về phía Tiêu Phàm đắc ý nói. Nhìn thấy chưa, thuận tiện cũng nói luôn, đây là app đoán mệnh do Thục Sơn Phái của chúng ta nghiên cứu ra, là ứng dụng duy nhất nghiên cứu tướng số có trong cửa hàng ứng dụng trong điện thoại, lợi hại không, là ứng dụng duy nhất đấy. Tiêu Phàm nghe thấy lão ăn mày khoe khoang như vậy, nên chăm chú nhìn kỹ vào màn hình ảo trong không gian trước mặt. Toán Càn Khôn, miêu tả ứng dụng, muốn biết nhận duyên của ngươi như thế nào? Muốn biết vận mệnh của ngươi ra sao thì hãy mau chóng sử dụng Toán Càn Khôn do Thục Sơn Phái nghiên cứu nhé. Nghiên cứu và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thục Sơn. Tiêu Phàm nhìn đoạn miêu tả này, cảm thấy khá chuyên nghiệp, cuối cùng nhìn số lượng người cho điểm đánh giá, rất nhiều người cho điểm, bên trong hình ngôi sao năm cánh, điểm trung bình là 0.1, cực kỳ nhiều điểm 0.1, nếu nói theo một trình độ nào đó thì toán càn khôn có thể nhận được điểm tổng hợp này cũng thuộc dạng khó có được. Nhìn lão ăn mày vẫn còn tự mãn đứng ở đằng kia, Tiêu Phàm có vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng, ông thật sự không biết điểm trung bình cao nhất là 5 sao hay sao. Lão ăn mày nghe Tiêu Phàm nói vậy cũng bất ngờ, nhanh chóng nhìn về phía màn hình ảo, trên mặt thể hiện sự khó tin, tự lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiêu Phàm thở dài một hơi, nhìn thấy đoạn trước của đoán mệnh ghi là có 2 con mắt, 1 cái lỗ mũi, 2 lỗ tai và 1 cái miệng đã biết ứng dụng này là vô căn cứ. Kết quả là, bây giờ Tiêu Phàm không còn quan tâm đến kết quả đoán mệnh của toán càn khôn là thật hay không nữa, coi như chỉ là chuyện vui đùa, hoàn toàn không để trong lòng. Lão ăn mày nhìn màn hình ảo cả nửa ngày, khuôn mặt giận dữ, chòm râu rung rung, đúng là thế nhân dung tục, không phát hiện được bảo vật quý giá. Nói rồi tức giận đi đến trước mặt Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm mà nói, điện thoại di động của con đâu rồi? Trong túi quần, Tiêu Phàm trả lời theo quán tình, nhưng sau khi nói xong, Tiêu Phàm liền hối hận ngay lập tức, bây giờ chính mình còn không biết tại sao đối phương lại trói chặt chính mình không thả, không phải bởi vì muốn cướp giật đấy chứ. Lão ăn mày nhìn bộ dạng hoang mang của Tiêu Phàm, tựa như có thể đọc được những suy nghĩ của Tiêu Phàm, khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm nói, không lẽ con cho rằng ta muốn cướp đồ của ngươi đấy chứ? Ta đang dùng iPhone 9S đấy, sẽ đi cướp của một tên quỷ nghèo như con sao? Tiêu Phàm bị một lão ăn mày nói là quỷ nghèo, mặc dù biết điện thoại của đối phương đúng là rất quý giá, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, quất cường phản bác, nếu không phải ông muốn cướp đồ, vậy tại sao lại quấn lấy tôi không buông? Các cậu là người trẻ tuổi không chịu ở yên một chỗ, nếu ta không trói con lại, con làm sao lại chịu nghe ta nói nhiều như vậy, có lẽ con sẽ coi ta là kẻ thần kinh mà chạy trốn mất. Ta hỏi điện thoại di động của con là vì muốn nhân con là đệ tử, để con trở thành đại đệ tử đời thứ 250 của Thục Sơn Phái. Lão ăn mày khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, không phải sớm coi ông là kẻ thần kinh, mà bây giờ cũng coi ông là kẻ thần kinh. Hơn nữa chưa từng nghe ai nói thu nhận đồ đệ mà dùng điện thoại di động cả, lẽ nào Thục Sơn Phái đã phát triển đến trình độ thêm đệ tử vào vòng bạn bè trên WeChat rồi sao? Lão ăn mày cũng mặc kệ Tiêu Phàm đang nghĩ gì, bàn tay bẩn thỉu đã mò vào trong túi quần của Tiêu Phàm. Bỗng nhiên bị sờ mó, điện thoại di động soi 4 của Tiêu Phàm đã bị lão ăn mày cầm trong tay, lão ăn mày nhìn chằm chằm di động soi của Tiêu Phàm, híp mắt lại, tâm trạng giống như cực kỳ không vui. Tiêu Phàm nhìn ánh mắt của lão ăn mày, biết ngay là chuyện gì đã xảy ra, bởi vì ánh mắt của lão lúc này chính là ánh mắt của một fan Apple tiêu chuẩn. Fan iPhone chỉ những người thích dùng sản phẩm iPhone. Chính vì được yêu thích nên dòng sản phẩm điện tử iPhone không những tiêu thụ nhiều mà còn được truy lùng một cách điên cuồng, đến mức dòng sản phẩm điện tử iPhone này đã trở thành tín ngưỡng đối với những fan như bọn họ. Mà hiện tại, lão ăn mày kia đang nhìn chiếc soi 4 của Tiêu Phàm với ánh mắt đầy phức tạp, càng khiến hắn thêm khẳng định ông ta đích thực là một fan iPhone. Bởi vì bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu thì ánh mắt căm thù của fan iPhone đối với fan soi cũng không bao giờ thay đổi, mà hết thảy nguyên nhân đều chỉ vì một hiểu lầm cực kỳ mỹ lệ. Bởi vì sản phẩm điện tử của iPhone vẫn luôn đi đầu xu hướng. Dựa vào kỹ thuật cùng giá cả cao, trải nghiệm tốt nên nó vẫn luôn đứng đầu càn quét toàn bộ thị trường điện thoại di động. Có thể nói nó là hãng điện thoại no một trên thị trường về khoản độc quyền. Giống như kỹ thuật nhận diện tròng đen này là ứng dụng lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại di động do iPhone đưa vào. Vì vậy, iPhone vẫn luôn là hãng đi đầu về kỹ thuật. iPhone khiến cho người sử dụng có được trải nghiệm mới lạ về đẳng cấp. Nếu bạn chưa từng sử dụng điện thoại iPhone, bạn thật sự sẽ không dám huênh hoang thể hiện trước mặt người khác. Mà những người có tiền dùng iPhone vốn là những vị đại gia giàu có, mà các vị có tiền thì hay rảnh rỗi chẳng có gì làm nên đây ắt sẽ thành thứ giúp họ khoe khoang, đánh bóng cho cái tôi của bản thân. Vì vậy iPhone và fan iPhone quả là sinh ra để dành cho nhau. Sự hư vinh mà iPhone đem lại cho người dùng chưa bao giờ khiến họ thất vọng cho đến khi có sự xuất hiện của điện thoại soi. Soi cũng không hề cướp mất chiêu bài độc quyền của iPhone mà chỉ càn quét thị trường điện thoại giá rẻ. Chính bởi vì soi cạnh tranh về giá tiền rất cao nên cũng được sự ủng hộ từ người dân có thu nhập bình thường, lúc đó fan của Soi cũng dần dần xuất hiện. Lúc này fan iPhone chẳng thèm để ý đám fan Soi đang âm thầm bành trướng, bởi vì đẳng cấp của bọn họ vẫn luôn vượt xa những người khác. Mãi đến khi hãng điện thoại Soi quảng bá đã mời về nước ngôi sao giải trí nổi tiếng Big Ca. Kết quả đã xảy ra chuyện. Đây là một đoạn video quảng cáo mà Big Ca quay cho hãng điện thoại Soi. Thời gian quảng cáo rất ngắn, nội dung lại không nhiều, lời thoại cũng chỉ đơn giản có một câu nhưng đủ khiến cho fan Soi nhốn nháo không yên. Trong video, Big Ca cầm ra điện thoại Soi, đôi mắt thâm tình nhìn chiếc di động một cách chăm chú, giọng nói sâu lắng cất lên, chính là nó. Khiến cho tôi tìm lại sự tự tin đã đánh mất qua 5 tháng của người đàn ông. Nhìn vào ánh mắt tôi, hút hồn. Ánh mắt hút hồn khiến cho người khác chỉ nhìn qua là không thể nào quên được, động tác vui sướng cùng với câu nói của Big Ca, nhìn vào ánh mắt tôi. Hút hồn, ứng dụng nhận diện tròng đen trên chiếc điện thoại Soi cũng được phá giải ngay lập tức. Đoạn quảng cáo rất ngắn, cũng không có gì liên quan đến ưu điểm của Soi nhưng lại đi vào lòng người một cách sâu sắc chỉ vì một câu nói của Big Ca, nhìn vào ánh mắt tôi. Hút hồn. Lời thoại thật đỉnh nha. Mẹ cũng không phải lo lắng ta không có tiền theo trend rồi. Vậy là khoảng thời gian đó, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, bất luận đẹp hay xấu, chỉ cần là người dùng điện thoại di động Soi muốn mở điện thoại đều dùng ánh mắt thâm tình chăm chăm nhìn điện thoại rồi nói một câu, nhìn vào ánh mắt tôi. Hốt hồn. Nói xong lời thoại kinh điển này, điện thoại lập tức vang lên âm thanh kích hoạt. Vì lẽ đó mà fan iPhone cuối cùng cũng ngồi không yên. Lúc trước bất luận điện thoại Soi đổi mới thế nào thì iPhone vẫn luôn cao hơn một bậc. Vậy mà giờ thứ hàng tiện nghi rẻ tiền như Soi lại dám phách lối trước mặt họ. Fan iPhone sao có thể ngồi vững được đây? Điều thích thú nhất khi fan iPhone dùng iPhone chính là sự đẳng cấp. Họ cảm thấy fan Soi đang khiêu chiến địa vị cùng đẳng cấp thời thượng của mình nên lập tức phản kích rất mãnh liệt. Trên mạng không ngừng so sánh giữa iPhone và Soi. Trong nháy mắt, điện thoại Soi bị fan iPhone hắt hủi ghét bỏ. Chương 149, trở về. Fan Soi rất tức giận. Người bình thường vốn không thích tính cách mấy vị nhà giàu, thấy fan iPhone bọn họ luôn huênh hoang đã chẳng dễ chịu gì, bây giờ vất vả lắm mới có thể giả vờ khí chất nhìn vào ánh mắt của tôi. Hốt hồn, fan iPhone bọn họ còn tới kiếm chuyện, đúng là chỉ có thể nhịn chứ không thể chịu nhục. Cuộc chửi rủa giữa iPhone cùng Soi cứ như vậy mà mở ra, từ đó về sau iPhone và Soi quyết không đội trời chung. Ngươi là fan Soi, lão ăn mày híp mắt quay sang nhìn Tiêu Phàm nói. Có lầm không vậy, ông ta thật sự là fan lâu năm của iPhone sao? Đã già thế rồi mà vẫn trẻ trâu như vậy. Không phải, Tiêu Phàm không chút suy nghĩ mở miệng phản bác, hai tay hắn giờ còn bị trói không cử động được. Nhỡ chút nữa bị lão già biến thái đem nỗi căm ghét fan Soi chút lên người hắn thì biết tính sao. Vậy tại sao ngươi lại dùng điện thoại Soi? Lão ăn mày hoài nghi nhìn Tiêu Phàm hỏi. Ông tưởng rằng tôi muốn dùng sao? Tôi không có tiền, tôi mà có tiền thì sớm đã mua iPhone giống ông rồi. Điện thoại Soi này chậm như vậy, tín hiệu cũng không tốt nữa. Tiêu Phàm cẩn thận giải thích. Lão ăn mày vừa nghe xong. Mặt mày hớn hở trong nháy mắt, phải đấy. Ta đã nói mà, chỉ có điện thoại iPhone là tốt thôi. Soi chỉ là thứ đồ chơi vớ vẩn. Vừa nói lão ăn mày vừa hung hăng ném phăng chiếc Soi 4 của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy, nhỡ ném hỏng thì sao? Con Soi 4 này cũng thứ ta mua từ tiền của mình mà. Sau đó lão ăn mày nhặt chiếc điện thoại của Tiêu Phàm lên rồi nói với hắn, nên đổi đi. Con điện thoại di động này rách nát lắm rồi. Tiêu Phàm cố nén kích động để không xông lên đánh cho lão một trận, run rẩy nói, không có tiền. Lão ăn mày chẳng bận tâm điều đó, cầm chiếc Soi 4 hướng về phía Tiêu Phàm, ra hiệu cho Tiêu Phàm mở khóa. Nhìn, Tiêu Phàm vừa nói một chữ nhìn đã lập tức im miệng ngay. Suýt chút nữa theo thói quen đọc ra câu phá giải mà fan iPhone ghét nhất. Hừ, lão ăn mày nhíu mắt lại lần nữa. Tôi muốn nói chiếc điện thoại di động này kém quá. Ông cầm xa như vậy. Tôi không nhìn thấy bộ phận cảm ứng, lát nữa sợ không mở được. Lúc này lão ăn mày mới đưa chiếc Soi 4 lại gần Tiêu Phàm một chút. Sau khi mở khóa, lão ăn mày cầm chiếc iPhone 9S ngồi bên cạnh Tiêu Phàm với con Soi 4. Lão bỏ mặc Tiêu Phàm một bên, thật không biết đang làm cái gì. Sau một hồi, lão ăn mày quay người lại nói với Tiêu Phàm, nhận diện tròng đen. Ok, nhà ngươi ở đâu? Ví tiền của ngươi đâu? Giờ Tiêu Phàm tựa như gan nằm trên thớt, chỉ có thể thành thật trả lời. Lão ăn mày duỗi cánh tay bẩn thỉu của mình ra sờ người Tiêu Phàm trước ánh mắt khiếp sợ của hắn, sau đó móc ra ví tiền của Tiêu Phàm, rút sạch tiền rồi nhét lại mấy đồng tiền lẻ vào trong ví, được rồi. Chỗ tiền thừa còn lại đủ để ngươi bắt xe từ đây về nhà. Này, ông có nhầm không vậy? Một lão dùng iPhone 9S mà còn cướp một kẻ nghèo kiết xác như tôi. Ăn cướp, ngươi đừng nói khó nghe như vậy chứ. Ta như vậy sao có thể gọi là ăn cướp? Đây là học phí để ngươi gia nhập Thục Sơn phái của chúng ta. Coi như ta và ngươi có chút nhân duyên nên chỉ thu một chút xíu. Ngươi gọi cái rắm. Vừa nói lão ăn mày vừa hết sức ghét bỏ đem chiếc soi bốn cùng ví tiền của Tiêu Phàm nhét lại vào trong túi quần hắn. Chương trình học tuyệt kỹ của Thục Sơn phái ta đã chuyển vào điện thoại di động của ngươi rồi. Bây giờ thứ tuyệt nhất trong điện thoại ngươi chính là cái app kia. Được rồi, giờ xong việc rồi, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử đời thứ 250 của Thục Sơn phái. Ta đi trước đây, nhìn giờ này chắc vẫn kịp một ván. Lão ăn mày nghĩ nghĩ sau đó lấy đống tiền trong ví Tiêu Phàm ra, vừa hay kiếm được thêm chút thu nhập, có thể vui chơi một trận. Nhóc con, hữu duyên gặp lại. Bà mẹ nó, lại là áp, ông đừng nói với tôi là ông lấy chỗ tiền đó để đổi phần mềm ứng dụng điện thoại đấy chứ. Hơn nữa, tiền của tôi không phải để cho ông đi đánh cược. Chẳng lẽ ông ta thật sự bị tâm thần ư? Trong lúc Tiêu Phàm đang điên cuồng chửi thề trong lòng thì lão ăn mày đã hóa thành một trận gió biến mất ngay trước mặt hắn. Hở, Tiêu Phàm bối rối. Ơ này, ê, này, này, ông còn chưa cởi trói cho ta đâu. Ông muốn đi đâu vậy? Tiêu Phàm hốt hoảng hét lên. Đợi một lúc dây thừng sẽ tự động buông ra. Tiếng hồi âm vang vàng tựa như truyền đến từ nơi rất xa. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S là một trường học nổi tiếng, kiến trúc trong trường dĩ nhiên không thể không có thể diện được, bất luận là cao thấp lớn bé, giảng đường hay ký túc xá đều được chú ý việc thiết kế và bố trí, khắp nơi tràn đầy hơi thở hiện đại, nhưng lại có một nơi ngoại lệ. Đây là một cánh rừng nhỏ u nhã tĩnh mịch của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, cành lá rậm rạp tươi tốt, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.